Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 878: Kinh Thiên Chuyển Nhượng. 2016 năm mùa hè, khi Pogba chuyển nhượng Man City, thời điểm hắn chuyển nhượng phí là 100 triệu euro. Lúc đó FIFA đàn một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cho rằng cầu thủ giá trị bản thân đã đạt đến đỉnh điểm. Cầu thủ tràn giá thời đại hiện tại mở ra. Bất quá ở 2017 năm mùa hè, một tông chấn kinh FIFA đàn chuyển nhượng chân chính làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. 2.22 ước euro. Barca ngôi sao cầu thủ Neymar chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Lần này chuyển nhượng sự kiện làm cho cả FIFA đàn chấn kinh. Lão soái Wenger: ta thừa nhận Neymar là một tên ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng là 2.22 ước chuyển nhượng phí thật sự là có chút quá cao rồi. Đây đối với FIFA đàn tương lai chuyển nhượng thị trường nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đã từ trước, rời đi trước Barca chủ soái Enrique, hiện tại đã trở thành Tây Ban Nha quốc gia đội huấn luyện viên. Hắn cũng đối này biểu thị không hiểu. Tuy rằng khoản này chuyển nhượng phí rất cao, nhưng là ta cảm thấy Neymar đối với Barca quan trọng hơn. Nếu như ta còn ở Barca dạy học lời nói, ta nhất định không đồng ý Neymar chuyển nhượng. Mourinho mượn cơ hội chào phúng. Neymar đều có thể rời đi, đoán chừng không đùa cũng treo giá rồi a. Xem ra mùa giải tiếp theo Real La Liga con đường muốn dễ dàng nhiều. Luôn luôn rất ít bình luận. Cái khác đội bóng chuyển nhượng Kim Tiger, lần này vậy mở miệng nói chuyện rồi. Hắn lần này đối với truyền thông nói một câu nói, vẫn là dùng tiếng Trung nói, ăn trộm gà không thành mất nắm gạo. Câu nói này bị phiên dịch thành tiếng Anh về sau đã mất đi vốn có tiếng Trung ý cảnh, nhưng lại khiến rất nhiều người vỗ tay khen hay, nhất là Paris chủ soái Emery. Hắn khí phách phân chấn xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Sự thật chứng minh, chúng ta mới là tốt nhất đội bóng. Những cái kia ở sau lưng tính toán cò con ra hỏa, không có giành lại người khác đội bóng hạch tâm, kết quả lại mất đi chính mình chủ lực, thật là khiến người buồn cười. Barca mong muốn sau lưng giở trò, cầm xuống Paris Verratti, kết quả lại chọc giận Paris, bị phản giết cướp đi rồi Neymar. Cái này trận phim truyền hình càng ngày càng có ý tứ rồi. Lúc này ở Barca câu lạc bộ trong phòng họp, Barca chủ tịch Bartomeu đem cái bàn đập 3-3 vang lên. Bọn này nông thôn Paris người, thật sự là quá phận rồi. Vậy mà trực tiếp ra tiền giải ước giá cả, mua đi Neymar, có tiền thì ngon sao? Một bên cao tầng quan viên cũng đang phụ họa. Đúng đấy, bọn này không biết xấu hổ ra hỏa, thật sự là quá tự cho là. Bọn họ cho là mình là ai? Dám trả thù cao quý Barca, mùa giải tiếp theo để bọn hắn đẹp mắt. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Barca mới chủ soái Ban BD một lời không phát. Hắn là vài ngày trước vừa mới nhậm chức, sau khi nhậm chức liền được lớn như vậy một cái kinh hỉ, thật sự là quá làm hắn ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu kế hoạch mùa giải tiếp theo cho Neymar ủy thác trách nhiệm, để hắn gánh chịu càng nhiều tiến công trách nhiệm. Cái này tốt rồi, không có người, tâm tình không tốt yên lặng hồi lâu. Ban BD vẫn là nói chuyện rồi. Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại cùng tốn hao thời gian phàn nàn Paris, chẳng nắm chặt thời gian đi chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Nghe Ban BD lời nói, Bartomeu hừ một tiếng. Huấn luyện viên tiên sinh, chuyện này là không phải là hẳn là ngươi phụ trách. Ban BD cũng có chút khó chịu, ta cũng hy vọng do ta phụ trách, nhưng là ta muốn xác định một chút, ta muốn người nhất định có thể tới sao? Chúng ta hiện tại có hơn 2 ước, ai mua không được? Bartomeu một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Ban BD nhẫn nại tính tình, chậm rãi nói, Neymar hiện tại có thể xưng FIFA đàn xếp tại 5 vị trí đầu cầu thủ. Hắn đi rồi, ai có thể hoàn toàn thay thế hắn? Hơn nữa còn phải nhanh một chút dung nhập Barca chỉnh thể đấu pháp. Đây cơ hồ là không thể nào. Cùng hắn đồng dạng cấp bậc cầu thủ. C. Do chúng ta có thể mua được sao? Griezmann chúng ta có thể đào tới sao? Bartomeu lại nện bàn một cái. Ta mới vừa nói, chúng ta có 200 triệu. Ai mua không được? Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy đây mới là sự tình phiền phức nhất. Ta đương nhiên biết rõ chúng ta có 200 triệu rồi. Khoản này Neymar chuyển nhượng để chúng ta kiếm lời một số lớn. Nhưng là ta cảm thấy đây mới là lớn nhất phiền phức. Hiện tại toàn thế giới đều biết rõ chúng ta có 200 triệu chuyển nhượng phí. Ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống chuyển nhượng công việc còn tốt khai triển sao? Ban BD thở dài, không lại nói, nghe nói như thế, Bartomeu nhất thời nghẹn lời. Hắn lập tức rõ ràng rồi tình cảnh của mình. Hắn cảm xúc dần dần bình phục rồi một chút. Ngươi cảm thấy ai có thể thay thế Neymar vị trí? Có thể thay thế không ít người, nhưng là bọn họ đến Barca khả năng cũng không quá lớn. Cái này không cần ngươi cân nhắc. Ngươi chỉ cần đem danh sách giao cho ta là được. Ta nghĩ biện pháp vận hành. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là 6 quan vương. Thiếu một cái đều không được. Ban BD không nói gì. Hắn trên giấy xoát xoát viết xuống mấy cái tên. Từ khi Neymar rời đi về sau, hắn vẫn tại cân nhắc thay thế vấn đề. Cho nên hiện tại hắn chỉ tốn 1 phút đồng hồ thời gian. Trực tiếp liền đem danh sách giao cho Bartomeu. Liền mấy cái này người. Có thể tới 2 cái tốt nhất. Nếu như không được, ít nhất được đến 1 cái. Bartomeu nhìn lấy phần danh sách này, trên mặt lộ ra rồi tự tin biểu lộ. Chẳng phải là những người này à? Nửa tháng ở trong, cam đoan để bọn hắn bên trong 2 cái người đến Barcelona đưa tin. Hy vọng như thế, Ban BD thở dài ra một hơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Barcelona trời hơi âm u, có lẽ tương lai một đoạn thời gian đều sẽ như thế. Trong mấy ngày kế tiếp, toàn thế giới đều biết rõ Barca chuyển nhượng quản lý động tĩnh. Bọn họ chuyển nhượng đoàn đội ở toàn thế giới các lớn bóng đá thành phố Bôn Ba. Mà tương quan chuyển nhượng tin tức cũng không ngừng truyền đến. Barca Italy chi hành không thu hoạch được gì. Bọn họ báo giá Juve Dybala cùng Inter Milan Icardi. Nhưng là cuối cùng kết quả đều là 2 người theo riêng phần mình câu lạc bộ hoàn thành rồi tục. Ước, Barca chuyển nhượng đoàn đội đi tới London. Bọn họ chính thức báo giá Eden. Ra giá 100 triệu euro. Tuy rằng Eden một mực muốn rời khỏi Chelsea. Nhưng là hắn tựa hồ đối với Barca không quá cảm thấy hứng thú. Hơn nữa Chelsea cũng đối 100 triệu euro giá cả bất mãn hết sức. Bọn họ cho rằng Eden năng lực không kém hơn Neymar. Hắn cũng hẳn là thu đến 200 triệu euro báo giá. Giấu trong lòng 200 triệu euro chuyển nhượng phí Barca. Hiện tại là mua người không cửa à. Ban BD phần này cầu thủ danh sách. Eden xếp tại vị trí đầu. Hắn nói cho Bartomeu, nếu như Eden có thể đến Barca, như vậy tuyệt đối có thể bổ khuyết Neymar chống chỗ. Dù là thật tốn hao 200 triệu euro đi mua Eden. Cái kia vậy giá trị tuyệt đối đến. Đáng giá cay rắm. Ở Bartomeu trong văn phòng, hắn một cái người lớn tiếng mắng. Người ti em chính là một cái huấn luyện viên chính. Câu lạc bộ tài vụ tình huống ngươi mới không quan tâm đâu. 200 triệu euro mua một cái người. Ta điên rồi. Thích tới hay không? FIFA đàn bóng tốt viên có rất nhiều. Ngay tại Barca cùng Chelsea rằng co thời điểm, khiến cho Barca câu lạc bộ ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.